Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe đâu tên là Cai hay là Cái gì đấy mới về đây cư ngụ độ một năm. Dân làng rỉ tai nhau rằng là ông bá hộ giàu lắm, tiền bạc ức vạn, gia nhân hầu hạ kẻ ăn người ở tấp nập, giao thương buôn bán ngày đêm không ngớt khách. Người ta đồn nhau rằng là tuy giàu sang phú quý, nhưng bà ông bá hộ Cái sống nhân đức lắm, đối xử với dân làng đều là dùng chữ lễ, chữ đức mà làm trọng. Dần ra gã được dân làng tôn như là Phật sống. Nhưng chính những đồng tiền vô nghĩa từ trên trời rơi xuống ấy, lại làm cuộc đời của gã rẽ sang một hướng khác. Nó mang lại giàu sang vinh hoa phú quý hơn người, cho gã ăn trên ngồi chốc thiên hạ, nhưng lại khoác cho gã cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Có tiền, gã lột xác trở thành một người khác. Từ lời ăn tiếng nói đến phong thái và cách nghĩ đều hoàn toàn khác thằng Cai Lệ năm xưa. Nhưng người ta nói lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Gã cố gắng thi ân bố đức hòng chuộc lại một phần tội lỗi của bản thân thì mọi sự đã rồi. Cái nghiệp chướng mà gã gây ra làm cho hai gia đình lâm vào hồi mặt vận. Kẻ chết, kẻ thì rũ tù, quả thực là lớn lắm. Gã cứ đinh ninh là mọi chuyện đã an bài. Thì một ngày nọ, oan hồn của con Linh đã tìm về dương thế để trả cái mối nợ máu tanh năm nào. Ấy chính là độ 3 năm sau, kể từ cái đêm oan nghiệt nọ, đã đến lúc hồi chuông quả báo bắt đầu gióng lên. Sau khi rời khỏi ngôi làng Bến Hòa, đoạn tuyệt quá khứ thấp hèn, gã đến làng này mang theo bao nhiêu là vàng bạc, nhanh chóng cũng cưới cho mình một cô vợ. Vợ gã sinh ra một đứa con trai khôi ngô lắm, thằng bé quấn mẹ như hình mấy bóng, nhưng tuyệt nhiên luôn tìm cách lảng tránh bố nó, dù rằng gã cũng luôn cố gần gũi với con. Có mấy lần gã ôm gỉ nó vào lòng, thì thằng bé dẫy đành đạch, khóc thét váng cả nhà. Cực chẳng đã, gã thả nó ra, chửi đồng mấy câu cho hả dạ. Tiên sư thằng Ôn này, mày mà không phải là con ông thì ông vật chết tươi mày rồi. Mày chiều mày quá rồi, mày đâm nhờn đấy phóng. Hôm ấy cũng gần chính ngọ, gã đang nằm ườn trên cái sập gỗ hoa mai thì trong nhà xảy ra sự lạ. Số là sáng nay vợ gã có việc đi ra ngoài, giao đứa con cho đứa người ở là con Thuận trông coi thằng bé. Con Thuận quý thằng bé lắm, ra sức mà chơi đùa dỗ dành. Nhưng thằng bé từ lúc bế vào nhà cứ khóc ròng ròng 2 canh giờ liền, dỗ thế nào cũng không có chịu nín. Gã một phần vì hốt, phần vì không chịu nổi tiếng trẻ con réo, cho nên sai thằng ở sang mời bà Lăng Huyền sang thăm khám, xem rốt cuộc thằng bé có đau bệnh gì không. Bà Lăng Huyền nổi tiếng mát tay bằng những cách chữ mẹo, nghe gã gia nhân nhà ông bá hộ nổi tiếng nhân đức khẩn khoản van nài thì cũng mau chóng cầm theo cái bọc vải cũ và một thanh đao nhỏ bằng cỡ bàn tay nhưng sắc bén vô cùng, gấp rút cùng thằng gia nhân quay về nhà chủ. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng trẻ con gào khóc inh ỏi. Cửa phòng vừa bật mở, tiếng của gã đã thúc giục: "Nhanh lên bà Lang, nhanh lên, xem con ta nó bị làm sao chứ. Đứa trẻ không có sốt mà làm sao 2 canh giờ rồi nó cứ khào gào lạc cả họng thế này." Bà Lang Huyền đến bên giường thì thấy đứa trẻ chưa tròn 3 tuổi đang khóc ngặt nghẽo, trên ấn đường đen kìn kịt như đang chịu cái thứ gì dằn vặt đau đớn lắm. Bà Lang Huyền không chỉ giỏi y thuật mà trời sinh lại có mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới âm tà. Bà Lang lật úp đứa bé lại, cẩn thận quan sát khắp lượt, nhận ra sau gáy nó có một quầng đỏ cỡ 3 ngón tay, trong đôi mắt ánh lên màu xanh. Bà nhìn thật kỹ, nhìn thấy đồng tử có một hồn ma nữ đang gầy lấy cổ của đứa bé. Bà Lang Huyền quay ra nghiêm giọng: "Đúng là đứa bé này bị ma ám rồi, là con ma nữ đấy." Gã vừa nghe đến đấy thì bủn rủn tay chân, lắp bắp không thành tiếng. Bà Lang Huyền cau mày nhìn: "Nhà ông bá có con gà mái đen hay là con chó mực không? Muốn cứu đứa bé này thì ta cần một ít đấy." Chị Xanh làm bếp nghe vậy thì mau miệng: "Dạ có, Sáng nay nhà cháu mới mua về cặp gà đen còn nhốt trong chuồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net